Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là tối hôm qua nó hơi sụt xịt mũi một tí, thế là nghỉ sớm chưa đọc được kịp Linh Cảnh Định. Sáng nay dậy thì đọc thì nó lại mất điện, thế là phi về dưới quê cắt nó mấy thang thuốc. Thì dạo này người nó đang ốm yếu nhưng mà về nó hơi hơi muộn một tí, nên là bây giờ mới đọc được Linh Cảnh Hành Giả. Thề luôn mấy ngày hôm nay người nó cứ thế nào ấy. Chán quá. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhân vật chính Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã gom góp được khá nhiều đạo cụ để có thể đến cái chỗ Vạn Bảo Ốc của Liên Tam Nguyệt tiếp tục chế tạo binh khí của mình. Nhưng mà có hai món đạo cụ rất nguy hiểm nằm trong top 15 đã rơi vào trong tay của Ám Dạ Mân Côi và Thuần Dương Trưởng Giáo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Khách sạn Vô Ngân, điều hòa vận chuyển gió lạnh thổi tới. Trong sảnh lớn khách sạn phủ kín bằng sàn đá cẩm thạch, phía sau quầy phục vụ, Trương Nguyên Thanh lười nhác nằm ở ghế nghỉ ngơi thuộc về tiểu viên đang bắt cháo chân. Chị nói một học sinh cấp 3 tư tưởng sao lại tà ác như vậy chứ? Thế mà lại làm ra loại chuyện phát dở như vậy đối với hàng xóm nữ cùng với giáo viên nữ, bạn học nữ. Tôi năm đó lúc học cấp 3, ngay cả bàn tay con gái cũng không dám cầm, nói chuyện với con gái cũng đỏ mặt, rất là thuần khiết. Tiểu viên, chị nhất định phải tin tưởng tôi. Hắn bắt cháu chân, thong thả kể ra mấy điều, mắt thấy tai nghe trong quá trình, mình ở khoảng thời gian này thu thập đạo cụ. Tiểu viên mặc âu phục nhỏ màu đỏ rượu, áo sơ mi nữ sĩ màu trắng, ngồi trước quầy phục vụ, yên lặng nghe hắn tán gẫu. Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp không có biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt thầm chứa sự dịu dàng. Cô Bắc Nguyệt cùng nhóc mập thì tựa vào quầy phục vụ nghe đến say sưa. Người thường này sau khi đạt được đạo cụ phương thức xử lý cực kỳ có ý tứ. Đại bộ phận đều sẽ lợi dụng năng lực đạo cụ để thỏa mãn ham muốn riêng của bản thân, nhưng cũng có kẻ biến mình trở thành chúa cứu thế hoặc cảm thấy mình là một nhân vật của thiên mệnh. Nhưng chuyện học sinh cấp 3 này, trình độ ác liệt chỉ có thể tính là bình thường. Trừ sự kiện đường hầm nội hoàn thì trong 6 ngày, ác liệt nhất tôi từng thấy là vụ án chú sát. Cả tiểu khu đã chết hơn 20 người. Các người tuyệt đối không thể tưởng tượng được nguyên nhân kẻ làm phép giết người đâu, Trương Nguyên Thanh nói. Nguyên nhân gì? Cố Bắc Nguyệt và nhóc mập đồng thanh hỏi. Người chết đều nhuộm tóc vàng, vợ của kẻ hành hung ngoại tình. Hắn nói, Trương Nguyên Thanh tụ khí vào đầu lưỡi, giống như niệm ra chú ngữ nào đó, tóc vàng thì phải chết. Cố Bắc Nguyệt cùng nhóc mập không hiểu ra sao, có ý tứ gì chứ? Biết thì biết, không hiểu đừng có hỏi nhiều. Trương Nguyên Thanh phất tay, mấy giờ rồi, còn không đi giao hàng đi. Cái đạch, Cố Bắc Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, cầm lấy mũ bảo hiểm trên bàn ra ngoài luôn. Nhóc mập cũng theo sát sau đó. Cậu đợi một chút, Trương Nguyên Thanh gọi hắn lại cười nói. Tôi mặc kệ cậu đi theo Khấu Bức Nguyệt là thật tâm hay giả ý. Đã theo hắn lăn lộn thì an phận một chút. Nếu cậu dám hại hắn thì cho dù chân trời góc biển tôi cũng giết cậu. Ai? Trong lòng Khấu Bức Nguyệt nhất thời cảm động, mặt ngoài vẻ mặt chán ghét. Anh cũng không phải bố tôi. Anh quản tôi những thứ này làm gì? Lương thần, chúng ta đi. Nhóc mập khẽ gật đầu không nói một lời mà rời khỏi. Chờ người đi rồi, Trương Nguyên Thanh ở trên ghế duỗi cái lưng mệt mỏi. Bóng đèn đều đã đi rồi, rốt cuộc có thể qua thế giới hai người của chúng ta. Tiểu viên liếc xéo hắn một cái hử nói. Cậu bây giờ vẫn thích phụ nữ lớn tuổi sao? Trương Nguyên Thanh trước kia từng nói với cô quan điểm dựng vợ gả chồng của mình. Lúc ấy độc thân, nói về chuyện phương diện này không kiêng nể gì cả. Nhưng bây giờ thì không dám nữa. Không thích, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tiểu viên ồ một tiếng xoay người sang chỗ khác. Mặt hướng về cửa chính của khách sạn, Trương Nguyên Thanh đổi giọng trêu chọc nói, nhưng giống như dì tiểu viên vậy thì tôi liền thích. Cô chưa xoay người, giống như chưa có nghe thấy, nhưng độ cong nơi khóe miệng thì hơi nhếch lên. Ngày thứ bảy, 9 giờ sáng, ngủ một đêm ở khách sạn Vô Ngân, Trương Nguyên Thanh tinh thần phấn chấn trở về Hoa Đô, lại ngồi taxi tới khu đô thị cũ, ngựa quen đường cũ chạy đến cửa tiệm nhỏ được gọi là Vạn Bảo Ốc. Trong cửa tiệm nhỏ, đạo cụ tài liệu cảnh giới siêu phàm hỗn độn chất đống. Bà chủ có dung mạo diễm lệ ngồi bên quầy thu ngân, đầu ngón tay kẹp một điếu xì gà hút ngon lành. Cô vẫn là trang phục như khi mới gặp, áo quây ngực màu đen, áo khoác da màu đen, lộ ra cái bụng rắn chắc mà phẳng phiu. Khuôn mặt ngưng tụ sự lười biếng nồng đậm, cho đến bây giờ vẫn chưa tan đi. Bà chủ, Hồ Hán Tam tôi đã trở lại. Đây là một câu thoại của nhân vật Hồ Hán Tam trong phim Sao Đỏ do Trung Quốc sản xuất vào năm 1974. Trên mặt Trương Nguyên Thanh tràn đầy nụ cười mà tới gần, nghĩ mình sắp tạo ra một món đạo cụ cực phẩm, hắn đã sốt ruột không chờ được. Liên Tâm Nguyệt liếc hắn một cái ngồi không nhúc nhích, khóe miệng nhếch lên. Nói cho cậu một tin tức xấu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhất thời lộp bộp một cái. Tin tức xấu gì? Liên Tâm Nguyệt đặt xì gà xuống, lười biếng dựa vào ghế nằm. Đá lửa bán hết rồi. Nó là vật phẩm nhất định phải có để mở khởi động lò bách luyện. Mỗi tháng chỉ sản xuất có 30 khối. Trong tay chị còn lại 10 khối cuối cùng, nhưng hôm qua đã bị người ta mua đi. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Chị chơi tôi à? Trên đời nào có chuyện khéo như vậy? Liên Tâm Nguyệt nụ cười không thay đổi, vẫn như cũ là tư thế ngồi lười biếng. Là đang chơi cậu, nhưng không phải là chị. Chị chú ý về danh dự nhất. Một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, cho dù là loại quy tắc thì cũng không thể khiến chị bỏ qua danh dự của mình. Nhưng quả thật là có người muốn chơi cậu. Trong cửa hàng nhỏ hỗn độn như cái tiệm ngũ kim, sắc mặt Trương Nguyên Thành đã âm trầm như nước. Nghe ý tứ của Liên Tam Nguyệt là có người nhìn trúng năng lượng dự trữ trong lò bách luyện, muốn hớt tay trên, đoạt lấy thành quả của hắn. 85% năng lượng trong lò là hắn đã bỏ vào tới 8 món đạo cụ cùng với hàng loạt tài liệu giá trị cả chục triệu, hầu như đã là một nửa tài sản. Bây giờ lại có người muốn hết tay trên của hắn sau. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ của bà chủ, nhào mắt lại. Bà chủ, ngày đó là tôi xem ở trên phần chỉ giữ chữ tín là căn bản, mới liên tục không ngừng bỏ đạo cụ và tài liệu giá trị xa xỉ vào, cũng là bởi vì thành tín của chị mới tiêu tiền để phong lô. Bây giờ chị nói cho tôi biết là bếp lò không thể dùng sao? Chị muốn chết sao? Đối mặt với ánh mắt ngầm quý phẫn nộ, vẻ mặt không tốt của Trương Nguyên Thanh, Liên Tam Nguyệt mặt không đổi sắc, thậm chí lại cầm xì gà lên, uống một ngụm nhỏ, âm thanh lười nhác nói. Đã nói phong lô 7 ngày, vậy là 7 ngày. Trong vòng 7 ngày trừ cậu ra ai cũng không được sử dụng lò bách luyện. Dừng một chút cô cười ha hả mà nói. Nhưng chị là thương nhân, người ta muốn mua đá lửa, đồng ý trả giá cao gấp đôi, chị không có lý do gì để từ chối. Nhưng chị lúc ấy lại không nhắc nhở tôi. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào cô. Liên Tâm Nguyệt vẫn duy trì tư thế ngồi lười biếng, ánh mắt nghiền ngẫm. Cậu cũng chưa hỏi. Với lại chị vì sao phải nhắc nhở cậu? Cái này rất phù hợp với phong cách hỗn loạn trung lập của cô. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi mà nói. Mua đá lửa là ai? Là cháu út gia chủ của Triệu gia, Triệu Phi Trần. Liên Tâm Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một ngụm mói trắng. Triệu gia. Lông mày của Trương Nguyên Thanh nhảy dựng lên, lập tức nhìn kỹ Liên Tâm Nguyệt, hồi lâu sau mới cười lạnh. Thì ra là bà chủ coi trọng năng lượng trong lò luyện, lại tiếc danh tiếng, vì thế tìm một tên con ông cháu cha đến để thao tác. Chật, tính kế hay lắm. Anh gà đỏ đã từng nói là Liên Tam Nguyệt cùng Triệu gia có quan hệ không tầm thường. Chỗ dựa sau lưng của cửa hàng Vạn Bảo Ốc này chính là Triệu gia trong Tam gia học sĩ. Đối mặt với trào phúng của Trương Nguyên Thanh, Liên Tam Nguyệt không bận tâm, chậm rãi nói. Cái này không có quan hệ với chị. Triệu Phi Trần mấy ngày trước đến chỗ chị để đi dạo, nhìn chúng năng lượng trong lò luyện, biết chị phong lô 7 ngày, liền từ chỗ chị mua hết đá lửa, chặt đứt con đường của cậu. Hắn muốn cái gì? Trương Nguyên Thành gọn gàng dứt khoát hỏi. Chuyện này cũng là do hắn sơ sót, dưới tình huống tin tức không được tương đương, rất khó nghĩ tới những chi tiết nhỏ này. Bây giờ ảo não thì cũng vô dụng, việc cấp bách là lấy được đá lửa để luyện ra đạo cụ. Triệu Phi Trần mua hết đá lửa rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà hôi của. Nếu như điều kiện hợp lý thì cái thiệt thòi này hắn phải chịu. Đây là chuyện giữa người mua các người, chị sẽ không quản và cũng lười nhúng tay. Liên Tâm Nguyệt ngữ điệu nói chuyện cũng lộ vẻ lười biếng, gạt tàn xì gà mà nói. Thiếu chút nữa quên, xì gà chị hút cũng là cậu tặng. Vị thuần, hương hậu hương ngọt ngào, chị rất thích. Xem ở trên phần xì gà này liền nói với cậu một chút. Triệu Phi Trần là cháu nội nhỏ nhất của Triệu gia chủ. Từ nhỏ đã được nuông chiều, ở Hoa Đô hoành hành không kiêng kỵ, cho dù là hành giả quan phương ở tầng dưới chót cũng không dám trêu vào hắn. Mấy năm trước một tiểu lệ quán nhìn trúng nữ nhân của một phú thương nơi này, hai bên tranh giành người tình sinh ra cãi cọ. Tiểu lệ kia của hắn cắt bỏ thận của phú thương, làm hại người ta cả đời không thể làm đàn ông. Hành giả quan phương ở phân bộ Hoa Đô bắt tên linh cảnh hành giả kia. Kết quả địa điểm làm việc ở trong cùng ngày đã bị Triệu Phi Trần dẫn người tới đập. Đám con ông cháu cha linh cảnh thế gia này tên nào cũng đều phách lối như vậy sao? Chờ mình tấn thằng chúa tể phải gõ bọn chúng một trận cho cẩn thận. Trong con em thế gia vẫn có những nhân vật chính phái như Quan Nhã, Bé Trà Xanh, Phó Thanh Dương, Linh Quân, Hạ Hầu Ngạo Thiên chẳng hạn. Trương Nguyên Thanh nói, có thể sống đến bây giờ có thể thấy được Triệu gia chủ yêu thương đứa cháu trai này. Chỉ là không biết có một ngày bị người ta làm thịt, Triệu lão gia chủ có nổi điên hay không. Liên Tâm Nguyệt liếc hắn một cái cười lên, chị rất chờ mong ngày đó. Ví dụ ương ngạnh của Triệu Phi Trần còn có rất nhiều, chị không có lần lượt nêu ví dụ. Cậu chỉ cần nhớ kỹ Triệu gia bao che khuyết điểm. Chọc Triệu Phi Trần thì nó là kết thù với Triệu gia. Cậu đừng thấy vạn bảo ốc này của chị nói một là một, nói hai là hai. Thật ra thì được Triệu gia che chở mới có thể làm ăn. Lợi hại trong đó phải tự mình cân nhắc suy nghĩ. Nói xong, Liên Tiêm Nguyệt liền vươn tay ra nói, lấy thẻ bài ra. Trương Nguyên Thanh không quan tâm đi thẳng tới bên tủ hàng, sau khi quét một thật lâu, nhặt lên một tấm gương tròn nhỏ xám xịt, mở ra tinh mâu để tự soi gương. Chỉ thấy hai cung tài ếch có mây đen bao phủ, có nhiều điểm không lành, biểu thị là tiền tài của hắn gặp phải hao tổn lớn, hơn nữa là còn có phiêu lưu bị thương nặng nữa. Mà cung duyên sáng rõ lại không thấy mây đen, là biểu thị hắn tiến hành hợp tác ký kết khế ước là không có vấn đề, không tồn tại tình huống là đồng bạn làm ăn rũ bỏ khế ước. Nếu Liên Tâm Nguyệt cố ý vi phạm khế ước bán ra đá lửa để vận hành thao tác thì cung duyên nhất định có mây đen. Thông qua tướng mạo, Trương Nguyên Thành tạm thời tin tưởng chuyện này không phải do Liên Tâm Nguyệt bày mưu đặt kế. Xuất phát từ bảo hiểm, hắn lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Phó Thanh Dương. Nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc mất tích thì do Vạn Bảo Ốc và Triệu gia làm. Gửi tin nhắn xong, hắn quay về quầy thu ngân, từ ô vật phẩm lấy ra thẻ bài, mặt không biểu cảm đưa qua, thuận thế hỏi: Triệu Phi Trần kia cấp bậc thế nào? Siêu phàm cấp 3. Liên Tâm Nguyệt vừa tiếp nhận thẻ bài vừa nói: Hắn trở thành linh cảnh hành giả thời gian không dài, chỉ khoảng 2 năm. Có thể có cấp bậc như vậy đã là rất có thiên tư, dù sao thì không phải mỗi người đều giống như cậu. Trương Nguyên Thanh gật đầu nhìn về phía cửa tiệm, Huyết Tường Vi đợi lệnh ở bên ngoài tiến vào, rắc. Cô bóp nát thẻ bài, chú văn khắc trên đó hiện lên, cũng nhanh chóng khuếch tán, cảnh vật chung quanh biến hóa. Ngay sau đó Trương Nguyên Thanh lại thấy chợ đen quen thuộc, thấy khách nhân đeo mặt nạ hoặc khoác áo choàng. Đầu ngón tay của Liên Tam Nguyệt kẹp điếu thuốc, một tay khoanh ngực, hướng nơi xa, bĩu môi. Chợ Phi Trần ở chỗ chị thuê một vị trí, chuyên mua đá lửa. À, chờ cậu đó. Trương Nguyên Thanh thuận thế nhìn lại, xuyên qua người qua đường trùng trùng điệp điệp hành tẩu. Chỉ thấy là sau chỗ quầy hàng kia có một người trẻ tuổi ăn mặc, tùy ý, lười biếng nằm trên xích đu. Trên người hắn toàn hàng hiệu, giày là giày chơi bóng của một ngôi sao nào đó tự tay ký tên. Tóc ngắn, tạo kiểu, tướng mạo chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, trông rất không tệ. Tiểu sinh trắng nõn tuấn tú, bên cạnh vị công tử ca này còn có một người trung niên đồ đen, ôm cây kiếm cổ. Mặt khác có hai cô gái trẻ tuổi, váy ngắn áo thun, ăn mặc mát mẻ. Một người ngồi xổm phía trước, một người thì đứng phía sau, thay hắn đấm chân bóp vai. Công tử ca trẻ tuổi nhắm mắt nghỉ ngơi, thản nhiên tự đắc. Người qua đường, chủ quán chung quanh, liên tiếp liếc nhìn, tặc lưỡi cảm thán. Có thể ở trong Vạn Bảo Ốc mà phách lối như thế cũng chỉ có tên hoàn cố hàng đầu của Triệu gia Triệu Phi Trần. Thánh giả cũng không phách lối như hắn. Lúc này cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng bóp vai, liếc thấy bà chủ đánh cái vòng eo, dẫn một người trẻ tuổi có tướng mạo bình thường tới đây, thì lập tức cúi đầu thì thầm vài câu với công tử trẻ tuổi. Triệu Phi Trần lập tức mở mắt, ánh mắt dừng trên mặt nam tử ở bên cạnh Liên Tam Nguyệt vài giây. Trình độ như thế nào? Hắn nhìn phía trước hỏi. Thánh giả, khí tức thua xa tôi. Người trung niên ôm kiếm phía sau trầm giọng nói. Khóe miệng Triệu Phi Trần nhếch lên nụ cười, nâng tay vẫy lui hai cô gái, rồi đứng dậy đón. Nụ cười ân cần nhìn về phía Liên Tam Nguyệt. Cố ý ở trước mặt Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói, cô. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía bà chủ diễm lệ, có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Cô là cô của Triệu Phi Trần sao? Vậy cô chính là con gái của đương đại gia chủ Triệu gia. Liên Tâm Nguyệt cười lên khanh khách, ánh mắt nghiền ngẫm đảo quanh trên người Trương Nguyên Thanh và Triệu Phi Trần. Cô dùng xì gà chỉ vào Trương Nguyên Thanh mà nói, hắn chính là người phong lô, các người tự mình nói chuyện đi. Dứt lời, đánh hùng tành tách đi đến cạnh cái xích đu nằm, đông đưa để xem náo nhiệt. Triệu Phi Trần đánh giá thanh niên trước mắt khẽ cười một tiếng. Người anh em lăn lộn con đường nào? Một tiểu lâu la, Liên Tân Nguyệt mỉm cười xen mồm. Trương Nguyên Thanh có chút bất ngờ liếc cô một cái. Triệu Phi Trần lại nói. Chúng ta người ngay, không nói tiếng lóng. Trong thiên hạ chỉ có cô tôi ở đây mới có thể mua được đá lửa. Bây giờ ở hết trong tay tôi, còn tôi thì coi trọng món đạo cụ của cậu luyện. Như vậy tôi trả cậu phí phong lô, lại cho cậu 10 triệu tiền mặt. Cậu mở lò tặng lại cho tôi. 15% năng lượng tích tụ tiếp theo tôi sẽ phụ trách. Thế nào, vụ làm ăn này có lãi chứ? Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nhìn hắn, cái thái độ bất cần đời đó làm người ta chán ghét. 20 triệu đã muốn mua món đạo cụ cực phẩm mà có tiền cũng không mua được sao? Cậu đây không phải là mua, mà là cường thủ hào đoạt. 85% năng lượng tích tụ hắn ước chừng đầu tư 8 món đạo cụ. Tài liệu giá trị mấy chục triệu, lại thêm phí phòng lô 20 triệu mà đã muốn lấy đi. Chẳng những tham lam mà còn cuồng vọng. Triệu Phi Trần tặc lưỡi một tiếng giang tay, ôm hai cô gái trẻ tuổi vào lòng, thong dong nói. Không muốn sao? Được. Triệu Phi Trần tôi cũng không ép buộc, như vậy tôi bán cho cậu đá lửa. Một viên đá lửa 1 tỷ, không có bán lẻ. Muốn mua thì mua cả 10 viên, 10 tỷ, lấy tiền ra. 10 tỷ. Trương Nguyên Thanh cười nhạo, sao không đi ăn cướp đi? Triệu Phi Trần khoa trương cười to ha hả. Đúng, chính là muốn cướp mày đó, làm sao? Tao cũng không phải ỷ thế hiếp người, tao chơi quy tắc. Bản thân mày để lại sơ hở lớn như vậy thì chớ có trách tao. Hôm nay chẳng những muốn cướp mày, mà còn muốn cướp cho mày tâm phục khẩu phục. Vừa nói vừa cao giọng nói, các vị bằng hữu, tôi đây là mới nhặt được hàng tốt, học hỏi một chút đi. Người qua đường chung quanh tụ lại, tặc lưỡi không ngừng. Còn có kẻ xem náo nhiệt, không ngại tò chuyện, ồn ào nói. Muốn tôi nói cho 20 triệu cũng nhiều rồi, 20 ngàn đuổi đi là được. Cái bản lĩnh nhặt được hàng này của Triệu công tử thực sự làm người ta hâm mộ. Đáng giận, đã bị Triệu công tử giành trước một bước, cơ hội uống một ngụm canh cũng không có. Người thôi đi, không sợ mới ra khỏi vượn bảo ốc liền bị người ta làm thịt sau. Chuyện này chỉ có Triệu công tử có khả năng làm thôi. Hai cô gái trẻ tuổi trong lòng che miệng cười khanh khách, dịu dàng nói. Thiếu gia nếu như đi ra ngoài làm ăn, nhất định sẽ là tinh anh trong thương trường, oai phong một cõi. Triệu Phi Trần thì cười đẻo nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Như vậy đi, Triệu công tử. Tôi nghe bà chủ nói cậu trả giá gấp đôi để mua hết đá lửa, tôi ra giá gấp ba, cậu bán cho tôi. Ra ngoài thì hòa khí sinh tài, mọi người kết bạn. 10 tỷ, thiếu một phần cũng không được. Triệu Phi Trần hếch mũi lên trời, trên mặt tràn đầy nụ cười đã nắm chắc thắng lợi, một bộ tư thái là ăn chắc Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm ván thật lâu, cười lạnh nói, Triệu công tử, cậu đây là muốn ngọc đá cùng vỡ đó. Tôi không sao cả. Triệu công tử vung vẩy cái tay, khoác lên vai bạn gái, bày ra tư thái nắm chắc thắng lợi, cười tủm tỉm nói, dù sao tôi cũng không có tổn thất, cậu không cần đá lửa, qua ngày hôm nay sẽ có người cần, nhưng mà huynh đệ, cậu sẽ thiệt thòi thê thảm đó. Tôi từng hỏi cô, cậu ít nhất ném vào trong lò đấy là một đống đồ rồi. Tôi khuyên cậu kịp thời cắt lỗ, cầm một chút tiền mà đi, cũng là vãn hồi một chút tổn thất. Hôm trước hắn từ chỗ ông nội xin được vài món đạo cụ siêu phàm không đám tiền, lên cơn nghiện đánh cược, liền chạy đến Vạn Bảo Ốc, chơi lò bách luyện một phen. Kết quả là biết được là phong lô. Sau khi ngoan ngóng mới biết là có kẻ, rất khó nói là xui xẻo hay may mắn, đập cả thảy 8 món đạo cụ. Tài liệu trị giá mấy chục triệu mới tích lũy được 85% năng lượng. Triệu Phi Trần phải nói là hâm mộ ghen tị muốn chết. Dựa theo quy tắc của lò bách luyện, đây là muốn luyện ra một món đạo cụ cực phẩm nha. Tiếp tục thăm dò, hắn phát hiện kẻ ngốc kia vậy mà chưa có mua đá lửa, quả thực là tiền của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống. Hắn lập tức mua hết đá lửa trong tay cô. Hôm nay cố ý ở Vạn Bảo Ốc chờ coi cái kẻ coi tiền như rác kia tới cửa. Triệu Phi Trần thản nhiên nói, cậu cũng đừng cảm thấy thiệt thòi. Đá lửa tuy là trị giá 500 ngàn, nhưng có rất nhiều thời điểm giá cả lạm phát. Nó không quan hệ với giá trị của bản thân nó, mà có liên quan với cả có nhu cầu. Trong tay tôi có đá lửa thì tôi đã nắm thóp của cậu. Hoặc là giỏ trúc múc nước bằng công dã tràng, hoặc là mở lò nhường lại cho tôi. Cầm 20 triệu mà đi, cậu không có lựa chọn. Trương Nguyên Thanh thở dài. Ngọc đá cùng vỡ mà tao nói không phải ý này. Triệu Phi Trần nhún vai, nụ cười ngông nghênh trước sau nhì một. Nói như thế nào? Tao cho mày hai lựa chọn. Một, lấy giá gấp ba bán đá lửa cho tao. Hai, tiền vốn trong lò tao không cần nữa. Tao ngay bây giờ đi ra ngoài chặn mày. Mày dám đi ra, một đao tao chém chết mày ngay. Trương Nguyên Thanh dứt khoát không áp chế lệ khí trong lòng nữa. Sắc mặt Triệu Phi Trần trầm xuống, đẩy hai cô gái trẻ tuổi ra, ghé tới trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói, vỏn vẹn một tên thánh giả mà kiêu ngạo như thế. Linh cảnh hành giả như mày Triệu gia còn nhiều, chỉ bằng vào câu này của mày, hôm nay đừng nghĩ rời khỏi Hoa Đô. Trương Nguyên Thanh xoay người bước đi. Khoan đã. Triệu Phi Trần bỗng nhiên đè cao giọng nói, bổn thiếu gia thưởng thức nhất là người có cốt khí, như vậy đi, tao cho mày một cơ hội. Trương Nguyên Thanh dừng bước ngoái đầu nhìn lại. Triệu Phi Trần khôi phục tư thái con ông cháu cha lỗ mãng lời nhác cười nói, mày cùng vệ sĩ của tao lên lôi đài đánh một trận, nếu mày thắng tao cho mày đá lửa không lấy một xu, nếu mày thua nói với cô của tao tặng lò lại cho tao. Quy củ lôi đài mày biết chứ, chỉ có một người có thể sống sót, nếu đồng ý thì ký giấy sinh tử. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm ván vài giây lắc đầu, không công bằng. Sợ rồi sao? Tao thắng chẳng những lấy đá lửa mà còn xin mày hai cái chân. Triệu Phi Trần cười ha hả, có tính cách. Quay đầu lại sắc mặt âm trầm, mặt đầy sát khí nói với trung niên ôm kiếm, ký giấy sinh tử. Hắn cho dù là chấp sự quan phương tôi cũng muốn hắn chết. Sau khi xong việc, đạo cụ trong kho báu của Triệu gia ông tùy ý chọn một món, lại thưởng trong 10 triệu tiền mặt. Đồ vật trong lò bách luyện hắn nhất định phải lấy, đạo cụ cực phẩm ở cảnh giới thánh giả, cho dù ở trong tổ chức lớn cũng là vật hiếm lạ. Đừng nhìn ông nội thương hắn nhưng không có khả năng cho ra đạo cụ tốt như vậy, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trung niên kia khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Triệu Phi Trần lon ton chạy đến xích đu, vẻ mặt nịnh nọt. Cô, cháu làm việc ngài có hài lòng không? Liên Tam Nguyệt đè theo cái xích đu lắc lư, mắt đẹp lim dim, mỉm cười nói. Việc Triệu gia không liên quan gì tới cô, chuyện của mày càng không có tư cách khiến cô phải phiền lòng. Chẳng qua đã ký giấy sinh tử, hắn dù là chấp sự quan phương, mày giết hắn, Ngũ Hành Minh cũng không thể nói gì, ngược lại cũng thế. Hỏi mày một câu cuối cùng, xác định chưa? Triệu Phi Trần nhỏ giọng nói, thứ luyện trong lò kia chính là đạo cụ cực phẩm, dù là ngài xác suất thành công cũng không đủ 3 thành nhỉ. Thứ này cháu nhất định phải có, hắn cho dù là chấp sự quan phương, cháu cũng coi như không biết. Mày nghĩ kỹ rồi là được. Liên Tâm Nguyệt cười cười lười biếng đứng dậy, đứng trong đám người cất cao giọng nói, tôi sẽ lấy danh nghĩa kẻ chứng kiến, đảm bảo, soạn ra một phần kế ước, ai vi phạm kế ước tôi sẽ tự tay xử lý. Chờ hai bên gật đầu, cô tử ô vật phẩm lấy ra một tờ giấy da dê cổ xưa ố vàng, trải ra nói, khế ước 1, không thể sử dụng kỹ năng và đạo cụ cấp 6 trở lên, bao gồm cả cấp 6. Khế ước 2, không thể nhận thua, quy củ lôi đài nhất định phải phân sinh tử. Khế ước 3, không thể hướng nhân viên không liên quan ở ngoài sân để cầu viện. Câu nói mỗi câu thì trên tấm da dê hiện lên một dòng quy tắc. Chữ viết vặn vẹo như con nòng nọc, không phân biệt được là văn tự của nước nào. Sau khi đơn giản nói xong 3 điều nội dung khế ước, cô nhìn về phía Trường Nguyên Thanh và kiếm khách trung niên. Lại đây ấn tay đồng ý là được. Kiếm khách trung niên sải bước đi về phía trước, ngón cái ấn lên khế ước, ngoái đầu nhìn lạnh lùng Trường Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh quay về đi tới trước mặt Liên Tam Nguyệt thấp giọng nói, chị đã là cô của hắn, nên nói cho hắn tôi rốt cuộc là ai. Hắn không ấn dấu tay, ý đồ làm ra cố gắng cuối cùng. Bản thân hắn không có muốn tự tiện bại lộ thân phận, nơi này ngư long hỗn tạp còn có cả nghề nghiệp tà ác. Nếu truyền tin tức hắn xuất hiện nơi này cho thánh giả, thậm chí là chúa tể trong tổ chức tà ác, vậy thì sẽ tự dưng có thêm rất nhiều phiền toái và nguy cơ. Hoa đô này không phải Tùng Hải, không phải địa bàn nhà mình, cho nên cẩn thận là trên hết. Chị vì sao phải nói cho nó biết? Liên Tâm Nguyệt phun ra khói trắng. Cái cô gái này, Trương Nguyên Thanh đánh giá cô ta vài lần, bỗng nhiên có ấn tượng càng rõ ràng hơn đối với miêu tả của Lý Thuần Phong. Liên Tâm Nguyệt a một tiếng, chị ở bên ngoài, nói cũng vô ích, tin hay không, cậu cho dù có nói thân phận, Triệu Phi Trần vẫn cướp của cậu. Đứa trẻ ngỗ ngược, ngương ngạnh kiêu ngạo bị chiều hỏng rồi, cộng thêm khéo léo lợi dụng quy tắc mà tự cảm thấy có lý sao? Trương Nguyên Thành không nói nữa, đè dấu tay lên tấm da dê. Văn tự như nòng nọc trên tấm da dê phong cách cổ xưa cũ nát lần lượt sáng lên, bốc lên khói trắng sèn sẹt. Lực lượng nào đó trong cõi hư vô đã chứng kiến khế ước để mà nghiêm khắc xử phạt. Liên Tâm Nguyệt liền thu hồi tấm da dê, nhìn về phía cháu trai cách đó không xa mà nói, đưa đá lửa cho cô. Triệu Phi Trần vươn tay quét ở quầy hàng, 10 viên đá lửa màu đỏ sậm xếp thành hình chữ nhất. Liên Tâm Nguyệt quét qua lần nữa, đá lửa đã bị thu lại. Đi lôi đài. Cô quét nhìn quần chúng quanh mình mỉm cười nói, muốn xem chiến đấu thì nhớ mua vé, 200.000 một tấm. Nói xong cô kẹp điếu xì gà, dáng người uyển chuyển, rời khỏi cái lán lớn đi về phía sân bãi ở sau chợ đen. Ba gã cao lớn phụ trách duy trì trật tự, cao giọng nói, mời đến nơi đây để mua vé. Trong nháy mắt vé bị tranh mua, các vị khách đi dạo trong chợ đen đều lao về phía ba vị tráng hán. Các chủ sạp thì thu dọn những thứ đáng giá trên quầy hàng, cũng chen chúc mua vé để xem. Sinh tử chiến ở cảnh giới thánh giả là một chuyện hiếm thấy. Đừng nói là 200.000 một vé, cho dù tăng gấp đôi thì họ cũng muốn xem. Bình thường sinh tử đấu trên lôi đài đều là cảnh giới siêu phàm. Thánh giả gần như không có khả năng ra sân. 200.000 một vé, nơi này ít nhất cũng có hơn 100 người. Đó chính là tiếp cận 20 triệu sau. Thân là tuyển thủ dự thi chẳng lẽ không được chia phần trăm? Trung Nguyên Thanh nghe vào trong tai, yên lặng cảm khái là mở chợ đen kiếm tiền thật dễ. Khó trách Liên Tam Nguyệt lại có vốn để chế tạo nhiều đạo cụ như vậy. Biên độ Liên Đông Nguyệt đánh cái vòng eo đặc biệt khoa trương, đi đường lại rất chậm. Chờ Trương Nguyên Thanh theo cô tới lôi đài thì đã có mười mấy linh cảnh hành giả mua vé vào cửa xong, kích động chạy tới. Bên dưới lôi đài các khán giả có kinh nghiệm phong phú duy trì khoảng cách vượt quá 10 mét, xa xa đứng xem. Theo người ta càng tụ tập càng nhiều, tiếng ồn ào cũng càng ngày càng lớn. Bà chủ có muốn làm nhà cái hay không, để mọi người chơi một ván? Cái này thì có gì phải đánh cược, Triệu Phi Trần thắng chắc rồi, Vệ sĩ này quán là kiếm khách cấp 5, nếu bàn về cận chiến, kiếm khách có thể xếp trong vòng 3 hạng đầu. Mặt khác Triệu gia lại không thiếu đạo cụ, sẽ bù lại điểm yếu của kiếm khách, chả vững như Thái Sơn. Người kéo đi tận đâu vậy? Vừa rồi chưa nghe nói sao? Người trẻ tuổi kia cũng là loại không thiếu đạo cụ, bằng không không thể bỏ vào cái lò nát kia nhiều đạo cụ như vậy. Tiểu tử kia khí tức rõ ràng yếu hơn kiếm khách. Nếu như nói là một gốc dạ cứng, ngươi cảm thấy bà chủ lại không nhắc nhở cháu của cô ta sao? Ngươi nếu như nhắc nhở chuyện này, vậy thì ta phải nói với ngươi. Ta nghe nói Liên Tâm Nguyệt và Triệu gia chủ quan hệ cực kém, không nên hỏi tới nguyên nhân. Hỏi cũng không biết, nhưng tin ta đi, ta là người ở địa phương này. Trong sóng âm ồn ào, Triệu Phi Trần ôm theo hai người bạn gái, khóe miệng còn có nụ cười lạnh. Vị cô này của hắn quả thật quan hệ với Triệu gia không hòa thuận, với ông nội càng như nước với lửa. Dùng lời phụ thân mà nói thì cô trời sinh là phản cốt, kiệt ngạo bất tuân, từ nhỏ đã không tiếp nhận mệnh lệnh và sắp xếp của gia tộc, tùy ý tính tình, không chịu bất cứ ước thúc nào. Mà ông nội vừa vặn lại là đại gia, trưởng, ham muốn khống chế rất mạnh, làm sao dễ dàng tha thứ cho loại con gái này, cho nên tạo thành quan hệ cứng ngắc. Triệu Phi Trần cùng vị cô này cũng không thân, dù sao cô lúc trẻ tuổi đã rời khỏi Triệu gia, một năm chả gặp lấy một lần thì lấy đâu ra cảm tình mà thân. Nhưng Vạn Bảo Ốc là một nơi tốt cho nên hắn thường tới đây để tìm hiểu, tình báo, nhặt mót và trao đổi đạo cụ. Suy nghĩ tung bay, hắn thấy người trẻ tuổi nhảy lên lôi đài rộng lớn, lập tức quay đầu nói với kiếm khách trung niên bên cạnh. Trên người thằng danh kia sợ là mang theo mấy món đạo cụ phẩm chất thánh giả. Trước khi lên lôi đài, hỏi ông một câu nữa, còn thiếu đạo cụ gì, chỉ cần tôi có thì cứ việc lấy. Người đàn ông trung niên vuốt ve trưởng kiếm, khẽ lắc đầu. Vài món đạo cụ trên người là đủ dùng rồi, cậu cũng không cho được tôi đạo cụ cực phẩm, lại nói kiếm khách chân chính, cuồng dại với kiếm là đủ rồi. Triệu Phi Trần khẽ gật đầu, đi đi. Đợi trung niên kiếm khách nhảy lên lôi đài, Triệu Phi Trần cúi đầu thì thầm vài câu với một trong hai người bạn gái. Cô gái idol mạng đó gật đầu chen đám người ra, bước nhỏ rời đi. Triệu Phi Trần nhìn theo cô ta đi xa rồi thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhếch khóe miệng. Ông nội từng nói là mọi việc phải làm đầy đủ chuẩn bị. Tuy đối với vệ sĩ của mình có tin tưởng rất lớn, nhưng hắn cũng cần cân nhắc hậu quả và tổn thất của việc thất bại. Tiểu tử này hôm nay cho dù không chết ở Vạn Bảo Ốc thì cũng đừng nghĩ rời khỏi Hoa Đô. Nội dung hắn vừa rồi nói với cô bạn gái chỉ có một câu ngắn gọn là đi mời ba anh. Dù sao đến lúc đó giao sự việc cho trưởng bối để bọn họ quyết đoán. Trên lôi đài, Trương Nguyên Thanh và kiếm khách trung niên cách nhau mười mấy mét đối diện. Chưa động nhưng ánh mắt đã tập trung vào đối phương, tìm kiếm thời cơ để ra tay. Trương Nguyên Thanh vừa giằng co với kẻ địch vừa suy tư về sách lược đối địch. Khí tức của hắn mạnh hơn mình, hẳn là cấp 5. Bị hắn áp sát thì cực kỳ nguy hiểm. Kiếm khắc chính là loại hình công kích mạnh, nhanh nhẹn cao, điểm yếu là phòng ngự vật lý, yếu hơn, không có năng lực tự khôi phục. Hắn là người của Triệu gia thì không thiếu đạo cụ, điểm yếu khẳng định đã được bù đắp. Mình cần đối phó với một kẻ địch công kích mạnh, nhanh nhẹn, cao, lại kiêm cả phòng ngự và phục hồi. Nếu như nhớ không lầm thì kỹ năng bị động ý chí sắt thép cùng với phá sát của kiếm khách vừa vặn có thể nhắm vào oán linh, không dễ chơi. Thần Dạ Du ở cảnh giới siêu phàm cường thế vô cùng, nhưng đến tinh quan chỉ mới cấp 4 mà nói thì ngược lại trở nên yếu thế. Tinh tướng thuật cùng với tinh độn thuật tuy rằng hữu dụng nhưng không thể dùng để đối địch. Vậy chính là lợi dụng sắp xếp tổ chức, tổ hợp đạo cụ để chế định ra một bộ kế hoạch đối địch, lại mở tinh mâu đánh giá tướng mạo đối phương. Nếu đối phương cung ách huyết quang bao phủ thì nói rõ kế hoạch khả thi, còn ngược lại phải sửa chữa kế hoạch. Trên lý luận mà nói thì cách suy nghĩ này có thể làm được, có lẽ đây mới chính là cách dùng chính xác của tinh tướng thuật. Thần Dạ Du làm nghề nghiệp chiến lược đỉnh phong, không có đạo lý nào ở cảnh giới thánh giả lại mềm nhũn như thế. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh mở tinh mâu đánh giá tướng mạo của kiếm khách trung niên. Hắn khẳng định là có đạo cụ phòng ngự, đạo cụ phục hồi. Mình trước cứ lấy thân thể người sói phá giáp, rồi lại phối hợp với hỏa độc đạo cụ nguyên rủa khắc chế hồi phục. Trong lòng hắn nhanh chóng chế định ra kế hoạch diễn luyện một bộ sậu như vậy. Nhưng tướng mạo kiếm khách trung niên vẫn chưa thay đổi, mây đen bao phủ nhưng không có huyết quang tai ương. Xem ra suy nghĩ viển vông không thể thực hiện, nhưng mạch suy nghĩ của hắn là không sai, vừa đánh vừa thử. Hắn cũng không do dự nữa, thi triển Dạ Du ẩn nấp thân hình. Ẩn Dạ Du, quanh lôi đài truyền đến âm thanh kinh ngạc của khán giả. Tiểu tử này là người Thái Nhất Môn sao? Triệu Phi Trần không giận mà còn mừng, so với Ngũ Hành Minh thể lượng cùng với thế lực khổng lồ thì Thái Nhất Môn xa xa không bằng. Môn chủ của nó tự đánh giá mình rất cao, Phần nhiều là vì thần dạ du ở rất nhiều thời điểm có tính chất không thể thay thế. Nhưng đây là đối với ngũ hành binh mà nói. Đối với triệu gia mà nói, dùng một câu tương đối lưu hành là ta cần tên thần dạ du này có tác dụng gì, hoàn toàn là không sợ. Kiếm khách trung niên keng một tiếng rút trường kiếm ra, thân kiếm đỏ rực không giống như sắt thép rèn, tản ra một luồng sát khí và lệ khí có thể phá được linh thể, chấn nhiếp tâm thần. Rút ra trường kiếm, hắn nhanh chóng lui về sau, trường kiếm ở phía trước quét ngang, một đạo kiếm khí hình cung đỏ rực rít gào lao ra, xoẹt qua toàn bộ lôi đài. Kiếm khách cấp 5 có thể chém ra kiếm khí, mặc dù đối mặt với kẻ địch công kích từ xa cũng có thể thông dong ứng đối. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của cấp 4 và cấp 5. Chỉ nghe đinh một tiếng, một bóng người từ hư không ngã ra, tay nắm một cây đoạn đao làm tư thế đón đỡ, chính là Trương Nguyên Thanh. Đoạn đao trong tay hắn là đạo cụ siêu phẩm mấy ngày nay thu thập được, trực tiếp bị kiếm khí đánh vỡ ra một vết nứt. Kiếm khách trung niên ánh mắt hung dữ, liền muốn giơ kiếm nghênh địch, chợt nghe phía sau chuyển đến tiếng gió. Còn có kẻ địch nữa, Âm Thi. Hắn nháy mắt hiểu ra, trong lòng run lên trượt sang một bên. Nhưng đúng lúc này kiếm khách trung niên thấy tiểu tử thần dạ du kia nâng tay, hướng khuôn mặt lau một cái, mi tâm sáng lên một nước sơn vàng óng, rồi nhanh chóng lan khắp khuôn mặt, hình thành nên một khuôn ngập uy nghiêm mà đoan chính. Tinh thần hắn rung chuyển một phen, nổi lên sợ hãi khủng hoảng, quên cả phản kháng. Nhưng các cảm xúc tiêu cực này ngay sau đó tan thành mây khói, hắn đã kháng được sự chấn nhiếp của mặt nạ hoàng kim. Ý chí sắt thép của kiếm khách thay hắn kháng mặt nạ hoàng kim chấn nhiếp. Lúc này tiếng xé gió đã tới gần đỉnh đầu, hắn không kịp né tránh, liền lấy ra một bức tượng bùn nặn bằng đất vàng, ầm một tiếng. Đòn tấn công của huyết tưởng vi giống như đánh lên bao cát dày, nổi lên một tầng sáng vàng, gợn sóng. Cô bị lực lượng phản chấn đẩy lùi, mà kiếm khách trung niên thì không chút sức mẻ. Kiếm khách trung niên thu hồi bức tượng đất, kiếm quang lóe lên, quét về phía cổ của huyết tưởng vi. Nhưng người sau sớm đã bổ nhào sang ngang lăn lộn tránh được một đòn chặt đầu. Cái này không phải huyết tưởng vi liệu địch tiên cơ, mà là Trương Nguyên Thanh sớm đã hạ đạt mệnh lệnh né tránh. Quả nhiên là có đạo cụ phòng ngự của nghề nghiệp thổ quái, trả giá trầm trọng, mình đã quá quen thuộc rồi. Sau khi thử ra một món đạo cụ, Trương Nguyên Thanh ở trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, huyết tưởng vi đã bị kiếm khách trung niên ép cho cực kỳ nguy hiểm. Bất động như núi, xâm lược như hỏa, kiếm khách đối địch gần như là không cho kẻ địch cơ hội thở dốc. Phốc, trường kiếm đỏ rực không ngừng chém ra vết thương trên người huyết tưởng vi. Tuy yêu mê hoặc sở trường cận chiến, nhưng chống lại kiếm khách cấp 5 thì thực lực của huyết tưởng vi vẫn còn chênh lệch khá lớn. Chỉ 3-4 giây cô đã vài lần suýt bị chém đầu. Đây còn là Âm Thi, chứ đổi thành thân thể máu thịt thì sớm đã bị thương nặng. Có thể thấy được là linh cảnh hành giả cấp 4, một khi bị kiếm khách cấp 5 áp sát, trong mấy chục giây là có thể phân ra sinh tử. Ở dưới đài tràn đầy những tiếng khen hay, khóe miệng của Triệu Phi Trần cũng mang theo nụ cười tự đắc. Cô gái bên người giọng nói mềm mại, nói các lời đại khái như thật là lợi hại, thiếu gia thắng chắc rồi, làm nụ cười của Triệu Phi Trần càng thêm khắc sâu. Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm lực thái âm, âm khí mênh mông nhanh chóng tràn ngập. Trong âm khí cuồn cuộn, một bóng dáng mặc áo cưới màu đỏ như ẩn như hiện bay về phía kiếm khách trung niên. Người sau thu kiếm, trong miệng phát ra tiếng quát hùng hồn. Quỷ Tân Nương đã bay tới phía sau, thân thể cứng đờ, ngay sau đó liền bị trường kiếm màu đỏ rực đâm trúng thân thể. A, Quỷ Tân Nương phát ra tiếng thét chói tai, thân thể bốc lên khói đen. Chống lại kiếm khách giỏi nhất về sát phạt, hơn nữa là có được bị động phá sát, thì oán linh cấp 4 không đủ để vào trong mắt. Trương Nguyên Thanh đã sớm dự đoán được, hắn triệu hồi Quỷ Tân Nương chỉ để kéo dài thời gian thôi. Một cái mũ nhỏ màu đỏ mềm nhũn ném về phía huyết tưởng vi. Huyết tưởng vi đưa tay chụp lấy rồi đội lên đầu. Một giây sau, hình thể của cô đột nhiên cất cao, quần áo bị phá nát, da thịt trắng như tuyết, mọc ra một bộ lông màu vàng sắc bén như kim châm. Đỉnh đầu mọc ra cái tai hình tam giác, nửa khuôn mặt bị kéo dài như mặt ngựa, con người đen sì hóa thành con người thú vật màu vàng. Bàn tay bàn chân dần hóa vuốt chó, sinh trưởng ra móng vuốt sắc bén. Trong khoảnh khắc, huyết tưởng vi hóa thành một người sói lông vàng cao 4 mét, trong cái mồm răng nhọn đan sen còn chảy ra dung nham nóng bỏng. Ma sói lửa, đây là cái gì vậy? Cổ thú sao? Chưa nghe nói là trong cổ thú có chó sói. Ở dưới sân, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Ở trong khá nhiều cảnh giới siêu phàm, nhưng cũng có một ít là thánh giả tầm mắt không thấp, trong đó càng có nghề nghiệp tà ác. Nhưng mà mặc kệ là ai thì cũng chưa thấy người sói bao giờ. Triệu Phi Trần nheo mắt, nhẹ nhàng đẩy bạn gái sang bên cạnh, không nói một lời nhìn chằm chằm vào người sói. Cho dù cách khoảng mười mấy mét, khí tức trên thân quái vật kia phát ra vẫn khiến hắn cảm thấy run rẩy và sợ hãi. Dị hóa sao? Không giống. thần thú cao chưa bao giờ thấy, đây là đạo cụ gì vậy? Liên Tam Nguyệt đánh giá người sói cũng lộ ra hứng thú nồng đậm, là một luyện khí sư, cô đối với tất cả đạo cụ đặc thù đều cảm thấy hứng thú. Trong lúc mà Huyết Tường Vi hóa thân người sói, Trương Nguyên Thành đứng ở mép lôi đài lại mở tinh mâu, quan sát tướng mạo của kiếm khách trung niên. Trong tướng mạo, mây đen che đỉnh ngầm có huyết quang, nói lên là người sói có thể tạo thành uy hiếp với hắn, nhưng tựa hồ không giết nổi. Trong lòng Trương Nguyên Thành có tính toán, lập tức hạ đạt mệnh lệnh tấn công. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.